Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khác hơn là rất vô dụng, đỏ mặt trốn. Em nếu không từ trong phòng tắm ra ngoài sẽ không kịp. Chí Đặng ở ngoài cửa kêu, hôm nay không phải muốn đi campus một chút hay sao? Em lập tức xong, cô nhanh chóng rửa mặt, cũng xử lý tốt chính mình đi ra phòng tắm. Vừa ra tới đã nhìn thấy hắn mặc áo thun đen, hợp màu với quần jean, ăn mặc rất đẹp trai. Cô không khỏi một hồi kinh diễm. Mặc dù dùng hai chữ này hình dung nam nhân rất kỳ quái, nhưng cô chính là bị hắn điện giật. Cũng biết cô thấy hắn chọn quần áo vô cùng thích hợp, quả nhiên không sai. Hắn mặc vào cho tới bây giờ đẹp trai làm cho người khác nín thở. Ăn xong bữa sáng chúng ta liền xuất phát. Hắn và cô nói chuyện đồng thời tay cũng không còn nhàn rỗi, vừa trên bánh mì sandwich phết tường nho xanh cô thích nhất. Thiền Thiền ở trước bàn ăn ngồi xuống, hạnh phúc mà hưởng dụng bữa ăn sáng. Sau khi ăn no nê, hai người vui vẻ mà ra cửa. Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng ra cửa. Thiền Thiền đem du lịch lần này làm thành lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, tâm tình không khỏi khẩn trương lên. Đi ở trên đường cái, một đôi nam nữ xuất sắc này tự nhiên đưa tới người đi đường chú ý. Thiền Thiền cảm thấy rất ngượng ngùng. Đi theo phía sau, bước chân hắn càng ngày càng chậm. Còn chưa đến trạm xe lửa, hắn đã không thể nhịn được nữa. Chí Đạt không có cách nào chịu được cô cách mình quá xa. Hắn quay đầu lại tìm thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô, sau đó vươn tay. Do tay nhỏ bé của cô khẩn trương mà đổ mồ hôi. Làm sao em càng ngày càng đi chậm? Người rất nhiều, hơn nữa anh đi thật nhanh, em theo không kịp. Cô cúi đầu xin lỗi nói. Vậy em phải theo khá hơn một chút. Hắn ôn nhu giao phó. Hắn nắm chặt tay của anh, biết hay không? Ừm, cô thẹn thùng gật đầu. Hắn lúc này mới hài lòng sát tay của cô, hướng trạm xe đi tới. Lần đồn trạm xe khắp nơi đều là lữ khách qua sang xe. Bên trong đại sảnh đầy ấp người. Hắn không đành lòng, cô cùng theo chen vào trong trạm xe mua phiếu. Vì vậy sao phó cô trước đợi bên ngoài quảng trường. Người khác tới hỏi em vấn đề, em phải giả bộ thành em không hiểu anh văn. Hắn nghiêm túc sao phó. Được, cô cười gật đầu. Có người tới nói vài lời về em toàn bộ không được phép trả lời. Anh lập tức trở về. Nếu có người đối với em không lễ phép, em liền kêu to. Được, được, được, em biết. Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh ở chỗ này trở lại. Thiên Thiên đối với hắn cực kỳ khẩn trương, cảm thấy thật buồn cười. Nhớ lời của anh, hắn không yên lòng mà liền xin dục sao phó mới cam tâm đến trong trạm xe đi mua phiếu. Thiên Thiên ngồi ở ghế trước bể phun nước quảng trường bên cạnh, nhàn nhã ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng ở trên bầu trời. Cô vươn tay, ánh mặt trời từ từ khe hẹp ngón tay chiếu xuống. Cô không khỏi vì khí trời hôm nay tốt mà cười vui vẻ. Ông trời thật tốt, biết hôm nay cô lần đầu tiên ước hẹn, cho cô một khí trời tốt, không quá nóng như vậy. Khi Chí Đạt mua xong phiếu trở lại, thấy cô chính là nhàn rỗi tự tại nhìn lên thiên, nhìn lên trời, không thì tâm hắn không khỏi lộ ra cười một tiếng. Hắn đứng ở phương xa, lấy góc độ thưởng thức nhìn cô. Tuy là mặc áo đơn giản cùng với quần jean, nhưng cô trời xanh khí tức quý là như thế nào không che giấu được. Giữa ánh mặt trời kia, da thịt của cô trắng mịn trắng suốt, ôm trọn trên môi mềm mại, cong thành một độ cong cực đẹp. Cô đắm chìm dưới ánh mặt trời, giống như tiên nữ bất nhiễm, vết nhơ. Lão Thiên, cô tại sao có thể đẹp như vậy? Sau khi phát hiện ra vẻ đẹp của cô, Chí Đặng nhíu mày. Hắn không hiểu tại sao mình trễ như vậy. Thế nhưng bây giờ mới phát hiện cô là một cô gái xuất sắc. Bất luận là bên ngoài, còn là khí chất nổi trội, cô lại là tốt đẹp như vậy. Hắn có tài đức gì, thế nhưng để cho cô bất luận bên trong này, điều kiện bên ngoài cùng với ưu nhã mà yêu chân thành. Đột nhiên hắn thưởng thức tâm tình biến mất tích. Hắn cảnh giác đến khi hắn than thở vẻ đẹp của cô thì cũng có người đang nhìn chằm chằm xem cô gái của hắn. Điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Xem ra hắn phải có chút bày tỏ mới sẽ không làm cho người dám khinh cử vọng động. Hắn trở mặc mở ra tiếng bước chân hướng Thiền Thiền đi tới. Anh đã trở lại. Mua phiếu xong rồi sao? Xa xa nhìn thấy hắn hướng mình đi tới, Thiền Thiền không tự kiềm hãm được mà lộ ra nụ cười. Anh làm sao vậy? Tại sao sắc mặt khó coi như vậy? Nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt nghiêm túc, cô lo lắng hỏi. Hắn đứng ở trước mặt cô, không nói hai lời, một tay kéo lấy cô hướng mình. Thiền Thiền kêu lên một tiếng, vô ý đụng vào trong lồng ngực của hắn. Đúng, thật xin lỗi. Cô đỏ mặt xin lỗi. Này, anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao mặt của anh thật là khó nhìn? Cô lo lắng khẽ vuốt khuôn mặt cứng ngắc của hắn, trên mặt chỗ hiện lên lo lắng không chút nào là giả. Cần vuốt ve tay nhỏ bé của mình. Ánh mắt hắn loại như ưng, tràn đầy xâm lược nhìn chăm chú vào cô. Sao, thế nào? Thiên Thiên bị ánh mắt của hắn dọa cho sợ đến không nói được. Cô không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net